One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Dâu trắng trận vong, thẳng đến màn đêm thâm trầm. Tàn nguyệt treo trên bầu trời. Trên mặt biển đột nhiên bay tới một bóng người. Kaido mới chỉ có hạ lệnh dừng lại tranh đấu. Tới chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Josepher. Một thân cùng loại hài kịch diễn viên khôi hài trang phục. Trên đầu mang thật cao mũ dạ. Cầm trong tay một thanh gậy trống. Ghê tởm. Ây, mau đi xem một chút cha. Cũng không biết Josepher đến tột cùng Kaido nói những gì. Kaido trực tiếp dẫn người lộ. Trước khi đi thời điểm. Còn sông Ây nhẹ nhàng lắc đầu. Ây, ta rất chờ mong kế tiếp biểu hiện của ngươi. Kaido đoàn hải tặc tới nhanh. Đi cũng nhanh, Ây lo lắng cha có ngoài ý muốn, vội vàng dẫn người chạy tới Bana La đảo. Nhưng là, lên đảo sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Cả tòa đảo đã toàn bộ biến thành phế tích, trên mặt đất tứ phân ngũ liệt, thậm chí còn có thể thấy hạ sông ra cực nóng nham tương. Đảo hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Liếc nhìn lại, huyết hải một mảnh, khắp nơi đều là tử thi. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thương vong phi thường thảm trọng. Chết không xuống hơn mấy trăm người. Ngay cả cự đại chiến hạm San Hoan Ác Lang cùng ác chính vương Pizarro cũng đã chết. Cự đại chiến hạm đầu hoàn toàn bị oanh nát bấy. Đều không thể phân biệt rõ dáng vẻ của hắn. May mắn vóc người của hắn đầy đủ cự đại. Liếc mắt là có thể khiến người ta nhận ra. Ác chính vương Pizarro bị ở giữa chém thành hai nửa. Lưỡi dao chỉnh tề, huyết nhục ruột chảy đầy đất. Nhìn một cái, hai người kia chính là chết ở cha trong tay. Nhưng là, làm tìm được dâu trắng sau đó. Hết thảy thuyền viên, tất cả đều lớn tiếng khóc. Thê lương đau khổ âm thanh. Ngay cả thiên địa cũng vì đó rơi lệ. Dâu trắng, bất hạnh chết trận. Cho dù chết, dâu trắng như trước cầm trong tay đại đao. Thẳng đứng trên mặt đất. Cái kia nguy nga cao ngất tư thế hào hùng. Không chút nào bôi nhọ thế giới cường hãn nhất hải tặc uy danh. Cho dù chết, dâu trắng cũng thân thủ trừ đi hai cái khó giải quyết tên. Chỉ tiếc, Nozomi Lưu cùng Hắc Hồ Tử chỉ sống xuống tới. Hơn nữa, nhất khiến người cảm thấy kinh khủng sự tình vẫn là xảy ra. Hắc Hồ Tử cướp đi dâu trắng chấn động quả thực. Mấy ngày trước, Tổng bộ Hải quân, Marineford, Aokiji tướng quân. Ngài đã về rồi. Thấy Aokiji chấp hành nhiệm vụ trở về, hải binh nhóm tất cả đều nhiệt tình đã khởi bắt chuyện. Aokiji từng cái hướng mọi người gật đầu. Trên đỉnh đầu nhật quang vô cùng chói mắt. Aokiji nhất thời có buồn ngủ, đưa tay ra mời cánh tay. Đã nghĩ trở về nhà ngủ cái hồi lung giác. Cùng Zoro giống nhau, Aokiji muốn ngủ đi nằm ngủ. Mặc kệ lúc nào, miễn là buồn ngủ, lập tức sẽ ngủ. Vào ngọa thất, phụ trách chăm sóc hải binh vội vàng cười đem Aokiji áo khoác ngoài nhận. Aokiji thượng tướng, hiện tại toàn bộ hải quân đều đang đồn. Nói ngài chính là nhiệm kỳ kế nguyên soái. Nghe nói còn là chiến quốc nguyên soái tự mình đề cử. Aokiji ngáp một cái, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Thực sự là phiền phức. Lão nhân cư nhiên đề cử ta. Sẽ phải so với trước đây bận rộn hơn đi. Sợ là về sau sẽ không có tự do. Phỏng chừng muốn ngủ đều là hy vọng xa vời a. Aokiji nằm ở trên bàn. Muốn mị một hồi. Cái kia hải binh lại tiếp tục hưng phấn nói ra. Aokiji thượng tướng. Người đây là thái độ gì? Đây chính là hải quân nguyên soái vị trí. Thế nào thấy? Người cũng là vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện. Nếu như là ta, tùy tiện cho ta cái đại tá ta đã biết chân. À hát đúng, 15 phút phía trước đầu tìm ngài đi họp đây. Aokiji lắc đầu, tiểu quỷ, người quá ngây thơ rồi. Bất quá, ngây thơ cũng là một loại may mắn. Chỉ ít, rất nhiều sự tình, người không cần phải đi biết. Aokiji khẽ lắc đầu một cái. Hiển nhiên, đối với hải quân nội bộ hắn đã biết không ít không muốn lại tiếp nhận chân tướng. Coi như lập tức phải họp, Aokiji cũng dành thời gian. Mỹ ngủ đủ, với hắn mà nói, ngủ so cái gì sự tình đều muốn trọng yếu. Cho dù là cấp bậc cao nhất hội nghị. Sau 15 phút, Aokiji Thụy Nhãn mông lung đẩy ra cửa phòng họp. Lúc đầu tràn đầy tiếng nghị luận, phòng họp nhất thời an tĩnh lại. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Aokiji. Aokiji nhún vai, ngồi ở Kizaru bên người duy nhất chỗ trống. Đang ngồi có Hải quân Tổng Tư lệnh không? Hải quân Nguyên soái Chiến quốc, Hải quân Tam Đại tướng, cá biệt Trung tướng cùng với cao tầng các đại biểu. Xem ra là cao đoan hội nghị a. Aokiji ngầm cười khổ một cái tiếng, không nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, đều đến đông đủ đi. Phía dưới bắt đầu hội nghị. Chiến quốc Nguyên soái gần từ chức từ trước. Đối với mới nhân tuyển, các vị có cái gì đề cử nhân tuyển sao? Mọi người nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Chiến quốc đứng lên, nhìn thoáng qua Aokiji, nói ra, ta đề cử Aokiji, hắn tư chất không tệ, làm người chính trực, rất được hải quân các tướng sĩ ủng hộ. Ta tin tưởng cái này vị trí, hắn nhất định có thể đủ so với ta làm xuất sắc hơn. Chiến quốc, tuy là chỉ là đề nghị, thế nhưng, chiến quốc thái độ, cũng liền cho thấy, Aokiji kế thừa nguyên soái chức vụ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Akainu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn chưa tỉnh ngủ Aokiji, dùng sức cắn môi một cái, không nhìn thoáng qua buồn ngủ Aokiji, thở dài, tiểu tử này quá không biết giải quyết, vì vậy lạc hướng gáp. Gáp a, ngươi xem như là hải quân lão nhân viên, ngươi thấy thế nào à? Gáp ôm quyền ở ngực, cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư. Tất cả mọi người chờ đấy trong truyền thuyết này hải quân anh hùng lên tiếng. Lại nghe được một hồi tiếng ngáy. Chiến quốc một quyền chủy ở Gáp trên đầu. Miệng vỡ mắng. Người một cái ngu ngốc. Bây giờ đang ở họp A. A hắc hắc. Không phải cẩn thận đang ngủ A. Gáp vẫn là như cũ. Có thể tất cả mọi người có thể nhìn ra. Trên đỉnh chi chiến sau đó. Bất luận là chiến quốc. Vẫn là Gáp rõ ràng già đi rất nhiều. Sakazuki nguyên soái ho khan một tiếng, lại hỏi một lần, chiến quốc đề cử Aokiji vì nhậm chức hải quân nguyên soái, ngươi có ý kiến gì? Gáp, nửa ngày, Gáp cúi đầu từ trên người tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra một túi bánh rán, bắt lại ăn một nắm, lúc này mới tinh thần sáng láng, cả người triệt để tỉnh lại, không do dự. Gáp liên tục gật đầu, ta đồng ý, Aokiji là ta nhìn lớn lên, không sai, ta xem trọng hắn, lập tức xoay người nhìn về phía Aokiji, thưởng Aokiji một cái tán dương nhãn quang, làm rất tốt a tiểu quỷ, cũng đừng làm cho ta thất vọng, Aokiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji gương mặt không nói, ta còn không có làm thượng nguyên soái đây, làm dám mà, bất quá. Vô luận là chiến quốc coi trọng, vẫn là Gáp khen ngợi, cũng làm cho Aokiji không rõ trong lòng ấm áp. Chiến quốc cùng Gáp đồng thời đề cử Aokiji, ngay cả Sakazuki nguyên soái cũng liền gật đầu liên tục. Phía dưới những thứ này tướng tá, tâm lý nhất thời cùng minh kính giống nhau. Ngay cả Kizaru đều lắc đầu thở dài. Xem ra đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta không đồng ý. Đột nhiên. Hội nghị cửa bị người đẩy ra, theo sát mà, đi tới một người, Sakazuki nguyên soái hơi sửng sốt một chút, người này tất cả mọi người nhận thức, bản bộ chuẩn tướng Brand New, mới vừa nhận được điện thoại, ta ngũ lão tinh đánh tới, bọn họ nhất trí cho rằng, Akainu thượng tướng làm ra mặc cho nguyên soái là thích hợp nhất nhân tuyển. Akainu, tình huống xảy ra cải biến. Tất cả mọi người ở khe khẽ bàn luận, không biết nên đứng ở cái nào trận doanh, là ủng hộ nguyên soái cùng Gáp ủng hộ Aokiji, vẫn là dường như đại biểu cho ngũ lão tinh chống đỡ lực lượng Akainu. Không sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn về phía Akainu hỏi, Sakazuki, ngươi có cái ý này ý đồ sao? Vẫn cúi đầu không nói gì, Akainu lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên, cực kỳ kiên định trả lời. Đúng vậy, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.